Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 59, ngoại truyện, huấn luyện viên mèo 3H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính gác cấp cao mất kiểm soát không phải là chuyện nhỏ. Không ai dám đến gần Giang Hành, huống chi tinh thần thể bên cạnh cậu trông rất hung dữ. Những chiếc răng dài và dày phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng. Giang Hành ngồi bên cạnh con hổ, đầu tựa vào cổ nó, toàn thân chìm vào bộ lông xù xì, mồ hôi làm ướt tóc mái trên trán. Quá nóng, không khí lạnh của đêm đông xung quanh cả hai cũng bị hơi nóng bốc lên. Trước mắt Giang Hành là một màn sương mờ, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào lông hổ, tạo nên một phản ứng nóng bỏng hơn nữa. Đôi tay lính gác vẫn bị trói sau lưng. Cậu muốn ngồi dậy một chút, chỉ có thể dựa vào tinh thần thể bên cạnh, mặt và cổ cọ vào lông hổ, mồ hôi làm ướt những vệt lông cam đen. Lông hổ cứng cáp, chạm vào làn da nhạy cảm của Giang Hành khiến cậu nhắm mắt. Giọt nước rơi khỏi lông mi, yết hầu chuyển động, cố nuốt hơi thở dồn dập. Sự bất an và dục vọng này lan truyền qua lại giữa linh thú và chủ nhân. Nhân lên gấp bội. Giang Hành vô thức xoay đầu nhẹ, cằm bị lông hổ cọ đỏ, càng làm tăng sự ham muốn trong cậu. Giang Hành không kìm được, phát ra một tiếng thở đầy uất ức, làm tan chảy cái lạnh của đêm. Ánh đèn đường chiếu lên mũi cậu, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và điển trai. Thêm một lớp mồ hôi, như viên đạn ngâm mật ong, Giang Hành cảm nhận con hổ bên cạnh nằm xuống. Rõ ràng nó cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Nó quay đầu, cái đầu khổng lồ của nó húc vào Giang Hành. Trước một con hổ Siberia trưởng thành, con người trông thật nhỏ bé. Giang Hành suýt bị nó húc ngã. Cậu gần như nghiến răng quát linh thú của mình. Đừng động, con hổ gầm nhẹ một tiếng. Có lẽ nó cảm thấy mình đang ấm ức làm nũng, nhưng âm thanh phát ra lại đinh tai nhức óc. Giang Hành ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào chiếc mũi ướt át của con hổ. Thì thầm, ngoan, chịu đựng chút, con mèo lớn được chủ nhân an ủi. Phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, rồi thè lưỡi liếm cổ Giang Hành. Lưỡi của các loài thuộc họ mèo đều có gai. Lưỡi đỏ tươi của con hổ liếm qua vùng cổ áo mở của lính gác, lướt qua cơ ngực đầy đặn và xương quai xanh thẳng tắp, trượt qua yết hầu và động mạch mỏng manh, khiến Giang Hành phải ngẩng cao đầu. Cảm giác đau nhẹ trở thành kích thích lớn đối với lính gác cực kỳ nhạy cảm, khiến Giang Hành phát ra tiếng rên rỉ, eo mềm nhũn không còn chút sức lực, đổ sụp xuống, rồi lại vì ngẩng đầu mà đẩy ngực về phía trước, cứng lại một chút trước khi rơi vào bộ lông của con hổ phía sau. Loại ăn thịt hàng đầu trên cạn mở to miệng, ngậm lấy cổ họng mỏng manh của con người. Cảnh tượng nguy hiểm này làm tim mọi người đập thình thịch, gợi lên nỗi sợ nguyên thủy trong gen. Tuy nhiên, adrenaline tăng cao cũng làm thần kinh kích thích. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió trong đêm đông tĩnh lặng, nhưng lại khiến tim đập loạn như vừa chạy bộ 10 cây số. Hơi thở gấp gáp, lâm trí thành tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cơn đau dữ dội ở phía sau đầu khiến cậu ta không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cậu ta theo bản năng đứng dậy, bước vài bước tới trước, gọi, huấn luyện viên Giang. Con hổ nhận ra có người lạ đến gần, gần như ngay lập tức há miệng, để lộ răng nanh, mặt mày dữ tợn gầm gừ. Răng dài sắc nhọn chạm vào cổ Giang Hành, làn da mỏng và mềm thậm chí còn hơi lõm xuống. Lâm Chí Thành dừng bước, như thể cổ họng mình cũng bị bóp nghẹt, không thể thở được. Liệu linh thú có thể làm tổn thương chủ nhân? Trước đây chưa từng có trường hợp như vậy, nhưng trong tình huống này, bản năng cảnh giác khắc sâu vào DNA. Giang Hành mở mắt nhìn người lính gác không xa. Cậu hiện tại rất nóng và bực bội, kiên nhẫn cũng gần cạn kiệt. Cậu nói, cậu muốn chết à? Giọng cậu không to, nhưng trên sân tập vắng vẻ nghe thật uy lực. Cậu quay đầu nhìn con hổ bên cạnh, cái đuôi dựng đứng vì sợ hãi. Giang Hành thở hắt ra, nói, heo, thu răng lại. Con hổ nghe vậy, không hài lòng nhe răng với chủ. Sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dùng cái mũi ướt đẩy cậu. Lính gác đi gọi người chạy về, thở hổn hển, chống gối thở dốc rồi nói với Giang Hành. Huấn luyện viên Giang, lớp dẫn đường đi huấn luyện do thám ngoài trời tối nay rồi. Tôi đã liên lạc với huấn luyện viên Cố. Ngài cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Đúng kiểu Cố Vân Xuyên, ngày cuối trước kỳ nghỉ cũng không cho người ta nghỉ ngơi. Giang Hành nghĩ, hắn sẽ phải hối hận. Huấn luyện viên Giang, ngài ổn chứ? Lâm Chí Thành không dám tiến lên, đứng tại chỗ hỏi. Giang Hành ngước mắt nhìn cậu ta, nói, ném cho tôi một con dao. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, thì Lâm Chí Thành đã xoay người, từ thắt lưng rút ra một con dao ngắn. Sau khi do dự một chút, cậu ném con dao về phía Giang Hành. Dao ngắn dừng lại bên chân Giang Hành. Cậu vươn chân dài ra, kẹp dao giữa hai chân rồi nhẹ nhàng dùng sức. Con dao bị hất cao lên. Giang Hành khom người, đôi tay nhận lấy con dao chính xác ở sau lưng. Ngón cái nhanh chóng rút ra lưỡi dao, thuần thục cắt dây chói. Khi đôi tay được giải phóng, Giang Hành hoạt động bả vai, cố tay run rẩy, cậu ném dao ngắn đi, tiếng con dao cắt qua không khí vang lên, phập, một cái, nó cắm ngay dưới chân Lâm Chí Thành, chuôi dao lắc lư vài cái, đừng vượt qua chỗ này, Giang Hành nói, heo con có vẻ càng thêm bất an, liều mạng chui vào người chủ nhân, vươn đầu lưỡi liếm láp hầu kết của Giang Hành. Cơn đau thô bạo mang đến cảm giác dùng mình đến nghẹt thở. Giang Hành giấu mặt vào lông hổ, không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Đôi mắt cậu trợn to, đuôi mắt ướt đẫm, rên rỉ trong hơi ấm của lông tóc. Cậu nắm lấy đôi tai tròn tròn của hổ, không ngờ phản ứng của nó lại mang đến cho cậu kích thích mãnh liệt hơn. Giang Hành đổ người lên lông con hổ, cổ áo mở rộng để lộ cơ bắp mềm mại. Cậu cắn chặt khớp hàm, tạm dừng hơi thở trong khoảnh khắc để tận hưởng cảm giác khoái lạc. Sắc mặt đỏ bừng, cậu đột nhiên cảm thấy có chút bực mình. Không muốn chờ Cố Vân Xuyên nữa. Lính gác áp sát vào tinh thần thể của mình, nói, trở về đi, heo, nghe lời nào, tao và mày đi cùng nhau. Cuối cùng, hổ lớn biến mất khỏi sân thể dục. Giang Hành biết mọi người sẽ không yên tâm để cậu ở một mình. Nhưng hiện tại cậu cũng không thể giải thích rõ ràng tình huống thực tế. Cậu đứng dậy, đi đến chiếc ghế dài ở một góc tối và ngồi xuống. Cậu nhắm mắt lại, trở về lĩnh vực tinh thần của mình. Nơi đó vẫn là vách đá dựng đứng như cũ. Nhưng toàn bộ nham thạch trơ trọi giờ đã bị những dây leo màu xanh lục to lớn bao phủ. Các dây leo này đan xen nhau thành những nhịp cầu và mạng lưới lớn treo giữa vách đá. Chúng thong thả chuyển động, như thể đang hô hấp. Đây là dấu hiệu mà dẫn đường của cậu đã để lại trong lĩnh vực tinh thần. Cảm nhận được sự hiện diện của Giang Hành, những dây leo lập tức vươn tới, quấn nhẹ quanh cổ tay và cổ chân của cậu, rồi thô bạo quấn lấy eo cậu. Giang Hành không ngăn cản, cậu dựa lưng vào vách đá, gập một chân lên rồi cởi cúc áo trên dây lưng. Kẹt, một tiếng vang lên, như thể cơ quan nào đó đã đánh thức những xúc tua tinh thần đang ngủ yên. Chúng đột nhiên bắt đầu dao động mạnh mẽ, đồng loạt hướng về phía Giang Hành. Giang Hành biết rõ rằng những xúc tua tinh thần này đến từ chính dẫn đường của mình và cũng như người đó. Chúng rất khao khát cơ thể cậu. Cậu khẽ cúi đầu, mái tóc ướt đẫm trán che đi đôi mắt, khiến lính gác vốn lạnh lùng giờ trông ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu tự nắm lấy dương V, T của mình. Giang Hành cảm nhận sự lạnh lẽo từ cổ áo, cổ tay áo và vạt áo đồng thời len lỏi vào tế nhị mà quấn quanh thân thể mẫn cảm của cậu. Đôi tai của lính gác đỏ bừng, cảm giác thẹn thùng dâng lên trong lòng. Cậu quay đầu đi, nhắm mắt lại, và bắt đầu tự an ủi. Lừa mình dối người, Giang Hành không hiểu tại sao, nhưng dường như cả cổ tay hắn cũng trở nên mẫn cảm. Lòng bàn tay bị những sợi dây leo mềm mại quấn quanh. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa qua hệ thần kinh khắp cơ thể. Ánh mắt của lính gác trở nên mơ hồ. Hàng mi run rẩy, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Nhưng lồng ngực đã bị những xúc tua quấn chặt. Cơ bắp căng tròn bị ép đến tạo nên hình dạng đẹp mắt. Những dây leo mở ra những bông hoa nhỏ. Thử thách mà mút nhẹ đầu ngực của lính gác. Cảm giác tê dại đầy khoái cảm làm Giang Hành ngẩng cằm. Miệng thốt ra tiếng rên rỉ. Hức, ha, Dương V, T và Tinh Hoàn cũng bị dây leo quấn quanh. Chúng từ từ siết chặt và ép. Muốn vắt kiệt chất dịch ngọt ngào. Dù biết chắc chắn không bị tổn thương, Giang Hành vẫn theo bản năng muốn tránh né. Nhưng cậu không có chỗ nào để trốn. Dây leo dày quanh eo giữ chặt cậu. Cảm giác sung sướng làm mắt cậu đỏ hoe. Nhìn thấy một sợi dây leo nhỏ đong đưa trước mặt, cậu tức giận cắn chặt lấy nó. Cặp răng nanh của Giang Hành cắm sâu vào dây leo. Nước từ dây leo bắn ra, rơi trên má và sống mũi cậu. Lính gác dữ tợn như con hổ đang nhe răng, nhưng chẳng mấy chốc lại run rẩy. Dây leo bị cắn nhanh chóng dài ra, chui vào miệng Giang Hành và quấn lấy lưỡi cậu. Lính gác theo phản xạ muốn đẩy ra, buông Giang, lưỡi thè ra, nhưng lại bị quấn chặt hơn. Giang Hành chưa bao giờ bị đùa giỡn như thế, không phát ra được tiếng rên hoàn chỉnh. Nước miếng chảy dọc theo cằm, mắt cậu dần dần mờ đi, hiện lên vẻ ngẩn ngơ. Đầu tiên, một con hạc hạ cánh gấp gáp, chính xác đáp xuống chỗ Giang Hành đang ngồi trên băng ghế dài. Ngay sau đó, các lính gác cảm nhận một áp lực tinh thần cực kỳ mạnh mẽ tràn tới. Như ngàn cân đè lên đầu, những lính gác cấp thấp hơn đã không thể đứng vững mà quỳ xuống tại chỗ. Chưa kịp đến sân tập, Cố Vân Xuyên đã cảm nhận được trạng thái của mèo qua sức mạnh tinh thần. Những xúc tu tinh thần của hắn nhanh chóng trở nên dày và dài, lan tràn với tốc độ kinh ngạc, nhanh chóng chiếm lĩnh gần hết sân tập. Không ai kịp phản ứng, cổ họng họ đã bị siết chặt, nhanh chóng cảm thấy khó thở. Cố Vân Xuyên có tính chiếm hữu bệnh hoạn. Khi mèo ở bên cạnh hắn một cách an toàn, hắn có thể hành xử như một người bình thường, dùng những nụ hôn, cái ôm và sự chấp nhận của mèo để xoa dịu sự chiếm hữu điên cuồng trong lòng mình. Nhưng lúc này thì sao? Cố Vân Xuyên cảm nhận thời gian như kéo dài vô tận. Giang Hành trong cơn dục vọng bị ai đó nhìn thấy những gì? Nhìn bao lâu, hắn không hề nghi ngờ khả năng của lính gác nhà mình. Nhưng giới hạn mà hắn chấp nhận không chỉ dừng ở sự tổn thương. Khi Cố Vân Xuyên thực sự bước vào sân tập, ngoài Giang Hành ra, không còn một ai tỉnh táo. Dù trước đó đã giải tán một nhóm lính gác, nhưng vẫn còn hơn chục lính mới ở đây. Đối mặt với sức mạnh tinh thần bùng phát của dẫn đường cấp SS, không ai có sức phản kháng. Băng ghế chật chội để chứa một lính gác cao 1m86. Nhưng mèo vẫn có thể nhét mình vào bất kỳ chỗ chật chội nào. Giang Hành gần như cuộn mình lại, trong một tư thế cực kỳ bất an trên ghế. Cậu bị sức mạnh tinh thần của dẫn đường đánh thức, thoát ra khỏi sự quấn quanh của dây leo. Nhưng chưa kịp thở một hơi, đã bị Cố Vân Xuyên chiếm lấy môi lưỡi. Nụ hôn hung dữ đến mức cuốn theo sức mạnh tinh thần mất kiểm soát của dẫn đường. Cướp lấy mọi thứ trong khoang miệng Giang Hành. Cố Vân Xuyên thậm chí không tháo kính. Gọng kính lạnh va vào sống mũi cả hai. Nhưng nhanh chóng bị hơi thở nóng bỏng làm ấm lên. Lòng bàn tay của dẫn đường nóng rực như trái tim đang đập mạnh. Qua lớp quần áo làm nóng da thịt nhạy cảm của Giang Hành. Lính gác không còn chút sức kháng cự nào, bị dẫn đường ôm lấy eo, cơ thể yếu ớt run rẩy. Sống với nhau nhiều năm, Giang Hành hiểu rõ lòng ghen tuông của Cố Vân Xuyên nhỏ hơn cả mắt kim. không ngạc nhiên khi hắn nổi cơn ghen như vậy, nhưng biết trách ai, ai bảo hắn giữa đêm khuya hành hạ tân binh, ra ngoài huấn luyện, mèo tìm cơ hội cắn mạnh đầu lưỡi của dẫn đường, vị sát của máu nhanh chóng lan ra, nhưng cơn đau không ngăn được Cố Vân Xuyên. Hắn muốn nuốt trọn mèo để lấp đầy lồng ngực trống rỗng do lo lắng ghen tuông. Dẫn đường hôn xuống cằm mèo, mang theo chút vết máu đỏ, rồi cắn lấy yết hầu của cậu. Bình thường Cố Vân Xuyên cũng cắn yết hầu Giang Hành nhưng rất nhẹ, Giang không dám chạm vào. Nhưng lúc này, Giang Hành cảm thấy như mình sắp bị nuốt trọn. Khi đầu Giang mài qua yết hầu, dẫn đường cũng đã mở áo cậu. Ngón tay thon dài vuốt ve eo nhạy cảm của cậu. Đáng ngại hơn, sức mạnh tinh thần hơi mất kiểm soát của Cố Vân Xuyên đang xâm nhập vào vùng tinh thần của Giang Hành. Chúng vô hại nhưng không có trật tự, tự do lướt qua mọi điểm nhạy cảm của lính gác, như các phím đàn bị gõ loạn, cảm giác tê liệt từ những nốt nhạc chồng chất tràn ngập khắp nơi. Chất lỏng bắt đầu rỉ ra từ đầu Dương Vê. Tê bị nắm chặt, nhưng bị dẫn đường chặn lại. Giang Hành phát ra tiếng rên rỉ đầy uất ức. Cố Vân Xuyên hôn lên mắt cậu, tay kia tháo bỏ cà vạt ngay ngắn của mình, để nó lỏng lẻo treo trên cổ. Kính mắt khó chịu cũng được tháo ra, bỏ vào túi áo. Trong khi làm tất cả những việc đó, dẫn đường vẫn không ngừng hôn mèo của mình. Mèo lúc này đã tan chảy thành một vũng mềm mại, bị sức mạnh tinh thần của dẫn đường bao bọc khắp nơi. Đầu ngực cứng lên cọ sát với lớp vải áo thô ráp khiến cậu không thể chịu đựng được. Eo cậu cong lên, Dương Vê, Tê bị dồn vào lòng bàn tay chai sạn của dẫn đường. Phía sau lưng và đốt sống được vuốt ve không ngừng, lính gác cắn chặt răng, mắt đỏ bừng thở dốc, từng từ từng hơi thở đều rơi vào tai Cố Vân Xuyên, khiến hắn càng thêm mất kiểm soát. Cho anh bắn, Cố Vân Xuyên, đuôi giọng của lính gác run rẩy, mồ hôi chảy xuống đầu mũi, tâm trí đã mờ mịt, ánh mắt không thể tập trung. Cố Vân Xuyên hôn lên đường viền cằm cậu. Mèo, mèo, hắn nói câu đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại. Giọng khan khan, dẫn đường ôm chặt mèo của mình, hôn lên mũi ướt đẫm mồ hôi của cậu. Mèo ngoan, cố nhịn một chút, chúng ta cùng nhau, vì cái ôm quá chặt. Kính của Cố Vân Xuyên cọ vào ngực Giang Hành, gây ra đau nhẹ và cọ sát chỉ làm tăng thêm khoái cảm. Mắt Giang Hành mờ mịt, cắn vào vai Cố Vân Xuyên, không kìm nén được tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai dẫn đường. Khó chịu, cho anh ra. Cố Vân Xuyên không thể chịu nổi, nhanh chóng cả hai cùng giải thoát. Nhưng đêm này chưa kết thúc, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ màu cam. Giang Hành không đếm nổi đã làm bao nhiêu lần, khóe mắt cậu ướt đẫm, đôi môi hồng hào bị hôn đến đỏ ửng, cúc áo sơ mi biến mất, lồng ngực màu mật đầy dấu răng và vết tay, đầu V đỏ tấy, cơ bụng dính đầy chất lỏng trắng đã khô dần. Cậu nghĩ mình đã cạn kiệt, nhưng Dương Vê, Tê lại phản bội cậu, cứ bị kích thích là cương cứng lên, bị dẫn đường nuốt vào lần nữa. Quần và giày quân đội của lính gác vẫn còn nguyên vẹn. Cố Vân Xuyên đặt tay lên đầu gối mèo, vuốt ve bắp chân mượt mà của cậu, tóc của dẫn đường rối tung, hai mắt đỏ bừng. Sức mạnh tinh thần không kiểm soát tràn ra xung quanh, xúc tu tinh thần quấn quanh mắt cá chân Giang Hành, tay kia của hắn giữ chặt cổ tay mèo, cúi xuống nhẹ nhàng cắn vào lòng bàn tay cậu, mỗi lần răng cắn nhẹ, mèo lại run lên, nước mắt cứng đầu không chịu rơi cũng rơi xuống. Giang Hành nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt lông mi, Cố Vân Xuyên nhìn những giọt nước rơi xuống. Cảm giác tim mình như bị siết chặt, hắn tỉnh táo trở lại, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt. Mèo, mèo, mèo không thèm để ý, cậu đợi một lúc, mở đôi mắt ướt đẫm, eo mềm nhũn cử động, nhanh lên, giọng cậu ra lệnh, nhưng khi mở mắt, nước mắt lại chảy xuống. Cậu giận dữ, mặt không cảm xúc nhìn Cố Vân Xuyên mà khóc, càng thêm ấm ức, dẫn đường chăm sóc cảm xúc của mèo. Bắt đầu di chuyển, cúi xuống hôn nhiều cái hôn nhỏ lên mắt mèo, cuốn lấy nước mắt vào lưỡi. Bạn bắt nạt anh, mèo nói, tim Cố Vân Xuyên như bị nghiền nát, hơi thở rơi xuống môi mèo, hỗn loạn và nóng bỏng. Em xin lỗi, nhưng hắn lại nói, mèo, gặp chuyện liên quan đến bạn, em hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hắn thở dài, không sửa được, Giang Hành cười nhẹ, giấu đầu vào cổ dẫn đường. Thôi, cũng khá thú vị, cậu cắn nhẹ vào dẫn đường của mình. Lần sau không được phép như vậy. Cách chương.